Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 166. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ra đầu sắp nổ tung. Trong lòng hoảng đến không được. Mặt ngoài còn muốn duy trì lấy thần sắc tỉnh táo. Tô Hoài Ngôn, cậu đừng sát lại gần như vậy. Tôi đang cưỡi xe. Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng. Thu hồi động tác của mình. Miễn cưỡng đem gương mặt dán ở trên lưng cô. Dùng thanh âm mềm mại mở miệng nói. Chị, tôi có lời muốn nói với chị. Thanh âm thiếu niên mềm mại trong đó mang theo một chút lười biếng. Giống lông vũ nho nhỏ. Trêu chọc lấy nơi trái tim mềm mại nhất. Mang theo ý mềm mại tê dại. Trầm Mộc Bạch lỗ tai có chút phát nhiệt. Kém chút mất thăng bằng liền ngoặt nhầm phương hướng. Trong nội tâm có 1000 con thảo nê mã lao nhanh qua. Như cũ duy trì lấy thanh âm vô cùng chấn định nói. Lời gì, Tô Hoài Ngôn hơi nheo mắt lại. Đợi chút nữa chị sẽ biết. Kết quả sau khi nói xong câu đó, Trầm Mộc Bạch trọn vẹn tâm thần bất an chờ 5 phút đồng hồ. Thẳng đến lúc dừng xe, đều không có chờ đến Tô Hoài Ngôn mở miệng. Ngay lúc cô chuẩn bị xuống đến, sau lưng truyền đến giọng thiếu niên mang ý cười. Chị quay đầu. Trầm Mộc Bạch vô ý thức quay đầu lại, sau đó bờ môi liền đụng phải một đồ vật ấm ấm lành lạnh. Cô có chút trợn to con mắt, Tô Hoài Ngôn nghiêng thân, duỗi ra một cái tay đè xuống cái ót của cô, làm nụ hôn này sâu hơn. Thiếu nữ bởi vì chấn kinh mà có chút mở ra khóe miệng. Ôn nhu lại không mất cường thế đem đầu lưỡi chống đỡ tiến vào. Ôm lấy đối phương mềm mại. Sau đó tràn ngập tham muốn giữ lấy mút vào, ý đồ dẫy dụa, lại đổi lấy đối phương càng mạnh mẽ hữu lực áp chế. Trầm Mộc Bạch trong miệng tràn đầy khí tức thiếu niên, còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt, cô có chút thất thần nghĩ đến, hôm nay Tô Hoài Ngôn ăn là kẹo cao su vị dâu tây. Tựa hồ là đã nhận ra cô phân tâm, thiếu niên giống như là trừng phạt khẽ cắn đầu lưỡi cô. Sau đó nặng nề mà mút hôn qua một lần, phá quét trong miệng cô từng tấc một, con ngươi như lưu ly một mực nhìn chăm chú lên thần sắc trên mặt thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch sắp không thở được, cái tay giữ cái ót kia giống như là kìm sắt chăm chú đè lại cô. Hai người răng môi quấn dao âm thanh chập chập phát ra mặt đỏ tới mang tai. Hết lần này tới lần khác Tô Hoài Ngôn còn rất ác liệt liếm mút một phen. Lúc cô muốn quay đầu hướng một bên, dùng một cái tay khác tách ra cái cằm cô, sau đó phát ra tiếng cười khẽ mập mờ, lại lần nữa đem đầu lưỡi chống đỡ tiến vào, một lần lại một lần ăn không ngon mút vào, liếm xài, a, thiếu nữ gương mặt trắng nõn bị hắn tham muốn giữ lấy 10 phần hôn dính làm hiện ra một tầng xinh đẹp đỏ ửng, bị đối phương hôn đến toàn thân bất lực như nhũn ra. Ngay cả hô hấp cũng thật giống như bị đoạt đi. Nụ hôn này kéo dài 3 phút. Đến cuối cùng Trầm Mộc Bạch không biết khí lực từ nơi nào đến hung hăng đẩy Tô Hoài Ngôn ra. Trong miệng phát ra tiếng thở dốc, khóe mắt có chút phiếm hồng. Giống như là trải qua trà đạp, moi ra chỗ sâu nhất tà ác bên trong cùng dục niệm lòng người. Tô Hoài Ngôn lè lưỡi liếm sạch nước đọng bên khóe miệng. Hai con ngươi nhìn chằm chằm thiếu nữ. Trong cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Chị phản ứng rất ngây ngô. Là lần thứ nhất hôn môi nha. Trầm Mộc Bạch còn đang xả hơi. Nghe được câu này hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Không phải, thiếu nữ hờn dỗi một dạng lời nói truyền đến trong lỗ tai Tô Hoài Ngôn. Hắn đáy mắt ý cười hoàn toàn không có. Chị không cần nói ra lời nói như vậy để cho tôi không vui. Nếu không, ánh mắt rơi xuống trên môi hồng nhuận phơn phớt hơi sưng. Hơi cười nói ra lời nói đáng sợ tham muốn giữ lấy. Tôi sẽ không kịp chờ đợi tới lúc chị biến thành người của tôi. Cách chương.